Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, bí mật bị phát hiện. Hôm sau, 9 giờ sáng, một trận chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trong mơ hồ, Tần Phong híp híp hai mắt, nhìn một chút không biết rõ lúc nào nằm ở trên người mình Tô Nhược Tuyết. Rút ra một tay cầm điện thoại lên. "Uy, thiếu gia, ngoài cửa có hai nữ nhân nói là tìm Tô Nhược Tuyết." "Nữ nhân? Ai?" Tần Phong hơi kinh ngạc. Sớm như vậy lại có nữ nhân tìm tới. Còn không phải tìm chính mình. Nghe nói như thế, bên kia trầm mặc 5 giây tả hữu. Quản gia liền tiếp tục nói. Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh. Ân, Tần Phong có chút hiếu kỳ. Bạch Tuệ Tĩnh, nữ nhân kia bây giờ không phải là hiện đang cùng Dương Lạc lăn ga giường sao? Tình huống như thế nào? Như thế nào cùng Bùi Thiên Tư tổ đội tới chỗ này? Không đúng. Sách gốc nội dung chuyện dường như chỉ giới thiệu Dương Lạc tới. Nhưng mà ta nhớ đến hội nghị sau đó ngày hôm sau Bạch Tuệ Tĩnh không phía dưới tới giường A. Tần Phong gãi gãi đầu. Nội dung chuyện cùng hắn biết chắc chắn sẽ có chút ít sai lệch. Hiện tại hắn cũng không hiểu rõ cái gì tình huống. Nhìn một chút nằm ở trên người mình Tô Nhược Tuyết. Tần Phong nghĩ đến, tính toán, tới đều tới. Lại nhìn A, nghĩ tới đây. Tần Phong liền đối với điện thoại nói. Ân, dẫn các nàng đến trong phòng khách. Đợi lát nữa xuống dưới. Nói xong, Tần Phong liền cúp xong điện thoại. Mà dưới lầu, quản gia nghe được Tần Phong mệnh lệnh. Trên mặt nguyên bản nghiêm túc nháy mắt hóa thành một cái khuôn mặt tươi cười. Hai vị mời vào bên trong. Theo sau liền ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Bùi Thiên Tư một mặt cười híp mắt đối Bạch Tuệ Tĩnh nói. Nhìn không ra a, cái Dương Lạc này năng lực lại có thể mạnh như vậy. Bùi Thiên Tư lúc nói chuyện, trong giọng nói trêu chọc không có chút nào che giấu. Mà Bạch Tuệ Tĩnh, nguyên bản liền bị Tần Phong tiếng lòng nói không biết nên như thế nào cho phải. Nghe được Bùi Thiên Tư trêu chọc, lập tức nói, a, chỉ là không có xuất hiện người khác kịch bản mà thôi. Bây giờ nói nhiều như vậy. Cũng không sợ sau đó đến chính mình thời điểm khó xử. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh phản kích, Bùi Thiên Tư cũng là cười cười xấu hổ. Bất quá cũng không có nói thêm gì nữa. Tại hai nữ trong lòng, phảng phất nghe được các nàng cùng Dương Lạc có quan hệ là một kiện chuyện rất mất mặt. Bị quản gia một đường đưa đến trong phòng khách, theo sau an bài một thoáng hai người phía sau liền rời đi. Chỉ để lại một mặt rung động Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh. Ta đi, đây là nơi ở, cùng ngày hôm qua Tô Nhược Tuyết đồng dạng, các nàng đều bị Tần Phong trong nhà xa hoa cho chấn động đến. To lớn gian phòng, bao gồm xung quanh cái kia nhiều vô số kể đồ cổ. Ngọc Thạch, coi bọn nàng nhãn lực một chút liền có thể nhìn ra giá trị xa xỉ. Mà ở Tần Phong nơi này, lại chỉ là dùng tới trang trí đạo cụ, xung quanh còn có nữ hầu tại cái kia không ngừng dọn dẹp. Phảng phất không chút nào lo lắng những cái này nữ hầu sẽ trộm đi những vật này. Ta trời, chẳng trách Tô Nhược Tuyết tới ngày đầu tiên liền lên Tần Phong giường. Cái này đổi lại là ta, chỉ sợ cũng khống chế không được a. Bùi Thiên Tư mở miệng, nàng là khui rượu a. Tuy nói tiền trên người cũng không ít, nhưng nàng sau khi đến mới phát hiện, chính mình tất cả tài sản gộp lại. E rằng còn không bằng Tần Phong cái này một cái đồ cổ đáng tiền. Lần này, Bạch Tuệ Tĩnh hiếm thấy không có cùng Bùi Thiên Tư làm ngược lại. Tương phản còn 10 điểm nhận đồng gật đầu một cái. Hai người trong lúc nhất thời ngồi tại nơi đó không biết nên nói cái gì cho phải. Mà tại hai người ở vào rung động thời điểm, trên lầu trong phòng, bởi vì lần đầu tiên ngủ có chút không thả ra, hai người ngủ một cái chay. Quần áo đều còn tại trên mình. Đem Tô Nhược Tuyết váy buông ra phía sau. Tần Phong liền xuống giường. Mà hình như cảm nhận được Tần Phong xuống giường động tĩnh. Tô Nhược Tuyết cái kia lông mi thật dài cũng bỗng nhiên chớp chớp. Người đã tỉnh. Tần Phong cảm nhận được Tô Nhược Tuyết động tĩnh. Hỏi đến. Mà Tô Nhược Tuyết thì là gật đầu một cái. Tỉnh lại liền mau dậy a. Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư dưới lầu tìm ngươi tới. Tô Nhược Tuyết nghe vậy không có nói chuyện. Trên thực tế nàng sớm tại Tần Phong tiếng lòng vừa mới truyền tới thời điểm liền đã tỉnh lại. Chẳng qua là lúc đó hai người tư thế quá mức mập mờ. Dẫn đến nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Vờ ngủ, đây là nàng duy nhất có thể làm. Nguyên cớ tại Tần Phong vừa mới xuống giường thời điểm, nàng vậy mới biểu hiện ra một bộ tỉnh ngủ dáng dấp. Lúc này sớm đã biết hai người tới, nàng lập tức giữ im lặng xuống giường. Cảm nhận được trên mình lưu lại dư nhiệt, Tô Nhược Tuyết không kềm nổi một trận đỏ mặt. Dưới lầu, khi thấy Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong hai người rốt cục đi xuống lầu, Bùi Thiên Tư không kềm nổi trêu chọc nói: "Cuối cùng xuống, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi còn muốn vuốt ve an ủi một thoáng mới xuống." Đối với những lời này, Tần Phong cười cười không có trả lời. Ngược lại là Tô Nhược Tuyết, vốn là bởi vì buổi sáng phát hiện đầu mối cảm thấy đỏ mặt nàng, lúc này sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Rất nhanh, Tô Nhược Tuyết liền ngồi tại bên cạnh Bùi Thiên Tư các nàng, cười hỏi: "Các ngươi sao lại tới đây? Đây không phải đến tìm ngươi ra ngoài tham thú, dạo phố à?" Bùi Thiên Tư cười lấy nhìn một chút Tần Phong. "Đáng tiếc, dường như tới không phải lúc. Bất quá ngươi cũng không thể trách chúng ta. Ai biết ngươi ngày đầu tiên liền cùng Tần Phong ngủ ở cùng nhau." Tiếng nói vừa ra, trùng nữ cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Thậm chí Tô Nhược Tuyết cũng bởi vì những lời này mà cảm thấy đỏ mặt. Nhưng Tần Phong rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. "Ân, các ngươi làm sao biết ta cùng nàng ngủ ở cùng nhau?" Lời này vừa nói ra, ba nữ sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống. Bùi Thiên Tư cũng rất nhanh ý thức đến mình nói sai. Tại đã biết các nàng thân ở tiểu thuyết thế giới thời điểm, nội tâm các nàng là sợ hãi. Nhưng duy nhất để các nàng cảm thấy an ủi là bọn hắn có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Bí mật này tuyệt đối không thể để cho Tần Phong phát hiện. Một khi phát hiện, mặc kệ đối với người nào tới nói đều không phải một chuyện tốt. Phải muốn tìm cái lý do viên đi qua. Nghĩ tới đây, ba nữ lập tức trầm mặc lại. Mà Tần Phong thì là nhíu chặt lông mày, một mặt hồ nghi hướng về ba nữ trên mặt nhìn lại. Bất quá khi nhìn đến Tô Nhược Tuyết thời điểm, ánh mắt liền một mực không có rời đi qua. Cho là nhóm người mình bí mật bị phát hiện Tô Nhược Tuyết. Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt, lập tức đập nói lắp mà hỏi: "Thế nào, thế nào?" Chỉ nghe Tần Phong có chút im lặng nói: "Ta nói ngươi có phải hay không hôm qua thừa dịp ta ngủ thiếp đi vụng trộm cho các nàng phát tin?" Tức, Tần Phong nói như thế, bởi vì loại trừ lời giải thích này dường như cũng không có cái khác giải thích. Nguyên bản liền hoang mang lo sợ ba nữ, nghe được những lời này thời điểm lập tức nới lỏng một hơi. Tô Nhược Tuyết càng là cấp bách gật đầu nói: "Ân, ân, hôm qua cho các nàng phát tin tức." "Móa, Tần Phong hết ý kiến, ngươi còn có loại này ham mê." Lời nói tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Tần Phong cũng là có chút buồn bực. Cái này Tô Nhược Tuyết lúc nào cùng các nàng hay quan hệ tốt đến loại trình độ này. Cái này mẹ nó, lại chuyện này cũng nói ra ngoài. Cuối cùng tình lữ ở giữa sự tình. Theo lý thuyết Tô Nhược Tuyết cái tính cách này là vô luận như thế nào đều khó có khả năng nói ra. Thật không nghĩ đến, lại có thể hai nữ đều đã biết. Nghe được Tần Phong tiếng lòng, Tô Nhược Tuyết vội vàng nói: "Các nàng hôm qua hỏi đi." Chấm ngoặc kép, PS. Vốn là cho là hôm nay thành tích sẽ rơi rất nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới lại có thể không rơi bao nhiêu. Hôm nay tiếp tục canh năm, thành tích chỉ cần một ngày không xong 10 vạn thư hữu giá trị trở xuống. Tác giả vẫn canh năm. Hôm nay canh thứ nhất, sau này còn có chương 4 Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.